Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 523, Hacker Z, góc truyện audio.com. Editor, đậu đậu, Vu Chân lắc đầu, cô chắc chắn sẽ không nói cho đối phương lý do cô tới khách sạn theo dõi. Đồng nghiệp kia quan hệ tốt với cô, mặc dù đã nhận ra hôm nay Vu Chân có phần kỳ quái nhưng cũng không nói gì. Khi bọn họ tới đây, thành tích của Vu Chân thường xuyên nổi bật, nghe nói gần đây còn được điều lên trên, gần đây đúng là có chút không ổn, đồng nghiệp kia cười nói. Cô lo lắng như vậy cũng rất bình thường. Lần trước, tôi nghe thấy người bên tổ tổng án nói, hình như hacker Internet biến mất nửa năm trước bây giờ lại xuất hiện. Hiện tại người bên trên đều đang rất cẩn thận, bởi vì trước kia người này chỉ hoạt động ở bên Mỹ. Nhưng thời gian này giống như là hoạt động bên này. Vu Chân vừa nghe nàng đồng nghiệp nói, đột nhiên mở to hai mắt, Internet hacker cô vừa nói. Có phải gọi là Z hay không? Tôi cũng không biết cụ thể lắm. Đồng nghiệp kia lắc đầu. Đây là tin cơ mật. Vẫn nên hỏi người bên trên thì hơn. Sau khi nghe được đáp án, Vu Chân trở lại cục cảnh sát. Chuyện đầu tiên chính là xin điều đến tổ trọng án. Cục trưởng họ Hoàng, là cái ông già bụng phệ. Dở giọng quan to nói. Nhanh nhanh, cô Vu, mời ngồi, đơn xin kia của cô tôi đã nhìn thấy. Nhưng người của tổ trọng án bên này cô cũng biết đấy. Nếu cô sang đó thì chính là làm việc không biết ngày đêm. Điều tra vụ án nào, thì đến thời gian ngủ còn không có. Nếu cô chuyển sang đó, tôi lo lắng cô không thích nghi được với cường độ công tác ở đây. Vu Chân nhìn ông ta, có vẻ không vui, cục trưởng Hoàng, năm đó người kia cũng ở đây. Thân phận của hắn tôn quý hơn so với ta. Sao lúc đó ngài không lo lắng hắn không thích nghi được với cường độ công tác ở đây? Hoàng cục trưởng rất muốn nói. Cô có thể so sánh với hắn sao? Đó là một nhân tài. Cô, tôi còn muốn bồi dưỡng cô thêm một chút. Với cả cô cũng không thích tổ này đúng không? Vu Chân cũng thông minh. Tiếng nói rất nhẹ. Nếu ông chuyển tôi sang bên đó, tôi đưa người kia về đây. Cục trưởng Hoàng vừa nghe những lời này. Ngón tay bưng trà dừng một chút, sau đó cười tủm tỉm nói, chuyện này không có khả năng, hắn không chạm vào án tử, điều này phụ thuộc vào người nói và nói như thế nào. Vu Chân đối với điểm này rất có tự tin, cục trưởng Hoàng không phải là người nói những lời chết chóc. Đừng nhìn dáng người mập mạp, cặp mắt lại lộ ra tinh quang, nếu như vậy. Tiểu Vu, cô đi mời chuyên gia tâm lý phạm tội lợi hại nhất Trung Quốc trở về đi. Cậu ta có thể trở về. Tổ trọng án chúng tôi sẽ tổ chức tiệc chào đón cô. Chào đón thì không cần. Cục trưởng Hoàng không phải không biết tính cách của anh ấy. Vu Chân cười nói, chỉ cần một chút. Cục trưởng Hoàng nhớn mày. Cô nói đi, tôi nghe được một tin tức. Gần đây có vẻ như có một số nơi bị tấn công mạng. Có phải năm đó anh ấy rất muốn bắt cái người tên Z kia hay không? Vu gia là thương nhân, đương nhiên Vu Chân hiểu cách một đổi một. Cục trưởng sau khi nghe đến vấn đề này, ý cười trên mặt biến mất. Mấy tin tức này là ai nói cho cô? Cục trưởng không cần quan tâm vì sao tôi lại biết được. Ngài chỉ cần nói có hoặc không? Ông ta buông chén trà, đôi tay khoanh trước ngực, không sai. Dựa trên thủ pháp gây án, chúng tôi bước đầu hoài nghi là hắn. Thủ pháp gây án, Vu Chân hạ mày, ý tôi là, tại sao các người lại khẳng định đây chính là hắn? Cục trưởng không nói gì. Vu Chân cười nói, hắn trở lại, chắc chắn anh ấy sẽ quan tâm đến vụ này. Lần này sau khi tấn công mạng, hắn còn nhắn lại một câu. Cục trưởng nghĩ ngợi, tay kéo ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh chụp từ bên trong ra. Đưa cho Vu Chân, Vu Chân cầm lấy tấm ảnh, chỉ thấy mặt trên viết một câu, ta đã trở về, người viết, Z, cách chương.